Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2890, chương 2895, Hạ Minh chi nộ. Trên thân sát ý ngút trời, cái này khiến còn lại mấy người cũng toàn tất cả giật mình. Ta đi báo thù, Hạ Minh run sợ tiếng nói. Không muốn, Hàn Thiên Giác nghe vậy, thì là sắc mặt đại biến. Vội vàng ngăn lại Hạ Minh, nói, Hạ Minh, ngươi không thể đi, bây giờ Đại Hạ Vương Triều giật mình không phải trước đó Đại Hạ Vương Triều. Bây giờ Đại Hạ Vương Triều cường đại đáng sợ, bọn họ càng là có thần phủ cảnh cao thủ tọa chấn. Thực lực vô cùng đáng sợ, ngươi nếu là đi, cùng chịu chết không có cái gì hai loại. Tại Huyền Thánh Tông chủ rời đi trước đó, hắn dặn đi dặn lại, nếu là có đệ tử gặp phải ngươi, tuyệt đối không nên cho ngươi đi Đại Hạ Vương Triều báo thù. Để ngươi an tâm tu luyện, nếu là cũng có ngày thực lực đầy đủ, lại đi báo thù cũng không muộn. Hàn Thiên Giác lời nói lại là khiến Hạ Minh cười một tiếng. Chỉ có điều Hạ Minh nụ cười lại là khó coi như vậy. Hạ Minh thấp giọng nói, ta biết. Hạ Minh đương nhiên biết Huyền Thánh bọn họ là có ý gì. Nếu là hắn hành động theo cảm tính, đi cũng chính là chịu chết. Nhưng là hắn không thể không đi, bởi vì hắn có không thể không đi lý do. Xoát xoát, nhưng tại giây phút này, lại có hai bóng người rơi vào Hạ Minh bên người. Bất chợt tới bóng người, cũng là đem Hàn Thiên Giác bọn người cho giật mình. Bọn họ còn tưởng rằng là Đại Hạ Vương Triều người, vì vậy tất cả đều là kiêng kỵ nhìn lấy hai người này. Các ngươi là ai? Hàn Thiên Giác bọn người là đề phòng nhìn lấy hai người kia. Hạ Minh hít sâu một hơi, nói, bọn họ đều là ta bằng hữu. Nghe đến Hạ Minh câu nói này, Hàn Thiên Giác cũng là buông lỏng không ít. Lúc này thời điểm Hàn Tương nhịn không được nói, Hạ Minh, ta bên kia không có người sống, ta bên kia cũng không có. Độc Hoàng nhìn Hạ Minh liếc một chút, lúc này mới lên tiếng nói, bất quá xem bọn hắn, hẳn là a. Độc Hoàng ánh mắt lại rơi tại đây Hàn Thiên Giác bọn người trên thân, tỉ mỉ dò xét một phen, lúc này mới lên tiếng nói. Hạ Minh khẽ gật đầu, cái này mới nói, Độc Hoàng, nói đến đây. Hạ Minh ánh mắt rơi vào Độc Hoàng trên thân, nói khẽ, ta hy vọng dùng một lần ngươi cơ hội ra tay. Ồ, Độc Hoàng ngược lại là nhiều hứng thú nhìn lấy Hạ Minh. Trong nháy mắt liền biết Hạ Minh muốn làm gì, chính là mở miệng cười nói, ngươi cũng không phải là muốn để ta cho bọn hắn báo thù à. Hạ Minh nghe vậy, thì là cười lạnh một tiếng, ngươi giúp ta lược trận. Nếu là có cường đại đối thủ, ngươi xuất thủ giải quyết, còn lại giao cho ta. Được, Độc Hoàng ngược lại là vui vẻ thanh nhàn. Hạ Minh dùng cái này lần cơ hội xuất thủ, như vậy thì còn có hai lần, hắn tự nhiên cao hứng. Hắn cũng không muốn nợ người nhân tình, nếu như lúc này thời điểm có thể dùng, cái kia không còn gì tốt hơn. Đa tạ, Hạ Minh mở miệng nói. Tiểu tử, người ta ở giữa bất quá là giao dịch mà thôi. Chỉ bất quá ngươi đừng quên chính mình lời hứa liền có thể. Ta biết, Hạ Minh khẽ gật đầu, mở miệng nói, ta sẽ giúp ngươi. Ngạch, Độc Hoàng khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Lúc này thời điểm Hạ Minh ánh mắt rơi vào Hàn Tương trên thân. Hàn Tương phát giác được Hạ Minh ánh mắt chính là đã biết Hạ Minh ý tứ. Cười ha hả nói ra, Hạ Minh, ngươi yên tâm, ta sẽ ra tay, đa tạ. Hạ Minh gật gật đầu, mở miệng nói, Hàn Tương ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Hạ Minh cứu hắn nhất mệnh, lúc này thời điểm hắn không xuất thủ lời nói, vậy thì có chút không tử tế, cho nên hắn cũng nhất định phải xuất thủ. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn Hàn Thiên Giác bọn người liếc một chút. Lúc này mới lên tiếng nói, mấy người các ngươi lưu tại Huyền Tâm Tông, chờ ta trở lại, ta đi đón tông chủ bọn họ. Không muốn. Hàn Thiên Giác nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Hạ Minh, hiện tại ngươi đấu không lại họ. Ngươi nếu là muốn cứu tông chủ bọn họ, trở về viện binh cũng có thể. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười ha ha, lúc này mới lên tiếng nói, chỉ là đại hạ vương triều mà thôi, ta còn không để vào mắt, hiện tại ta liền đi đại hạ vương triều vương đô, ta ngược lại muốn nhìn xem, đại hạ vương triều lớn bao nhiêu bản sự. Giờ khắc này Hạ Minh cũng là triệt để giận, hắn có 10 phần tự tin, độc hoàng ngay ở chỗ này, độc hoàng thực lực chính là thần phủ cảnh cao thủ. Một thân thực lực cho dù là tại thượng cổ đại lục hạch tâm, cũng là thuộc về đỉnh phong tồn tại. Có độc hoàng tại, bọn họ hoàn toàn có tư cách bước vào đại hạ vương triều, đại khai sát giới. Huống chi, hắn cũng là hư hồn cảnh cao thủ. Thực lực này càng là có thể so với thực hồn cảnh cao thủ còn thêm lên một cái thực hồn cảnh hàn. Tương, ba người bọn họ, đã đầy đủ. Ngươi, Hàn Thiên Giác thấy thế, cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn còn muốn lại khuyên nhủ Hạ Minh cái gì? Hạ Minh lại là khoát khoát tay, mở miệng nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Đại hạ vương triều, ta sẽ diệt hắn, các ngươi hiện tại liền ở chỗ này chờ tin tức là đủ. Không, chúng ta muốn đi theo đi. Rất nhanh, Hàn Thiên Giác thì làm ra quyết định. Lúc này mở miệng nói, chúng ta còn có thể giúp được việc một chút chuyện nhỏ. Hạ Minh nghe vậy, lại là nhướng mày, nhìn xem Hàn Thiên Giác bọn người. Sau đó Hàn Thiên Giác sau lưng một đoàn người, thì là nhịn không được nói, Hạ Minh sư huynh, thì để cho chúng ta đi thôi. Đám kia xúc sinh diệt ta Huyền Tâm Tông, chúng ta cũng muốn vì tông môn báo thù. Mấy người này tất cả đều là thần sắc xúc động phẫn nộ, mang theo vô tận phẫn nộ. Huyền Tâm Tông bị diệt, bọn họ cũng là khổ không thể tả. Bọn họ nhìn lấy chính mình sư huynh sư tỷ, từng cái chết đi. Loại đau khổ này, để bọn họ đều là cực kỳ khó chịu. Giờ khắc này bọn họ, càng là thống hận đại hạ vương triều. Hạ Minh lại là cau mày. Hàn Thiên Giác thực lực bọn hắn không mạnh, Hạ Minh cũng là sợ mang lấy bọn hắn xảy ra vấn đề gì. Dù sao thực lực bọn hắn quá yếu, Độc Hoàng cười cười nói, tiểu tử, mang lấy bọn hắn a, lão phu giúp ngươi chiếu xem bọn hắn. Được, Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, nếu là có Độc Hoàng trông nom lời nói, như vậy không còn gì tốt hơn. Dù sao Độc Hoàng chính là thần phủ cảnh cao thủ, có Độc Hoàng cái này cao thủ tại, bọn họ hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhìn xem Hàn Thiên Giác bọn người, lúc này mới lên tiếng nói, các ngươi cùng ta cùng đi chứ, tới đó các ngươi cẩn thận một chút, ta khả năng không cách nào trông nom các ngươi. Các ngươi tụ tập cùng một chỗ, không muốn phân tán. Được, Hàn Thiên Giác hơi hơi gật gật đầu, nói, chúng ta đi thôi. Hạ Minh khẽ gật đầu, chính là mang theo đám người này hướng về phương xa bay đi. Mà Hạ Minh chỗ đi phương hướng, rõ ràng là Đại Hạ Vương Triều chỗ phương hướng. Cùng lúc đó, tại cái này Đại Hạ Vương Triều Vương Đô bên trong, toàn bộ Đại Hạ Vương Triều đều là rơi vào một trận chúc mừng bên trong. Toàn bộ Vương Đô. Có người tại vừa múa vừa hát, có người thì là thảo luận một ít chuyện, mà Đại Hạ Vương Triều Vương Đô bên trong cũng là rơi vào đại hỷ trạng thái. Mà giờ này khắc này, tại cái này trong điện Kim Loan, càng là có vô số Đại Hạ Vương Triều đại quan ở trên mặt đất mà quỳ, lớn tiếng hô to, Ngô Hoài bệ hạ, vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế, chúc mừng Ngô Hoàng bệ hạ, nhất thống thiên hạ, chúc mừng Ngô Hoàng bệ hạ, mở rộng đất đai biên giới. Những người này phảng phất là diễn luyện qua đồng dạng, quỳ trên mặt đất, lớn tiếng mà hô, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,